Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 510, chương 510, lại dò xét địa cung. Hoàng triều Lang Huyết chỉ là cầm tới trang viên manh mối, lại không có địa cung mật đạo đồ, xem ra bọn họ còn cần kinh nghiệm mấy cái nhiệm vụ trình tự mới có thể chính thức tìm tới trong trang viên có quan hệ mật đạo tình huống. Mà Lý Minh cũng vô cùng muốn biết chỗ kia trang viên chủ nhân là ai. Hắn liền đề nghị Hoàng triều Lang Huyết tiếp tục đuổi tra trang viên manh mối, đồng thời cung cấp địa cung sát thủ xào huyệt tin tức. Ta lập tức hồi hoàng thành đợi ngài. Lý Minh cười nói, đa tạ lão đệ giúp đỡ. Hoàng triều Lang Huyết cảm kích nói ra, cùng các đội hữu lên tiếng chào hỏi. Lý Minh liền chuẩn bị lập tức trở về thành. Xem ra, đơn soát hành động có tạm hoãn một chút. Bất quá tại trở về thành trước đó, hắn vẫn là mở ra hảo hữu danh sách, tìm tới Tàn Nguyệt Mộc Lan phát ra nói chuyện riêng xin. Tiểu Minh Minh, mấy ngày ấy không thấy được ngươi, gần nhất bận rộn gì sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan kết nối nói chuyện riêng, mỹ lệ trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng nói chuyện khẩu khí y nguyên vẫn là hung hãn như vậy phong cách. Không có gì, mỗi ngày luyện cấp đâu, làm sao gần nhất còn không có thấy các ngươi thành lập tông môn lãnh địa? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đừng đề cập, vận khí không tốt, thủy chung cùng kiến tông lệnh gặp thoáng qua, huống chi trong liên minh còn thảo luận mới tông môn cùng lãnh địa mới đầu tư cổ phần làm sao phân chia đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan than thở nói ra, ta ngất, các ngươi bây giờ còn chưa làm tốt đâu. Lý Minh kinh ngạc không thôi, bốn đại công hội đều có các nhà đầu tư, ai cũng không nguyện ý bị người khác đè ép, cãi cọ nhiều chuyện đây, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta hiện tại đều phiền thấu. Tàn Nguyệt Mộc Lan bất đắc dĩ nói ra, tốt a, vậy chúc các ngươi may mắn. Lý Minh cũng là vạn phần im lặng, vốn cho rằng bốn đại công hội liên minh về sau, thực lực hội trên diện rộng tăng trưởng, trở thành áp đảo tất cả nghề nghiệp công hội phía trên Tân Hưng thế lực. Nhưng là bây giờ xem ra, tình huống tựa hồ không có lạc quan như vậy. Đầu tiên, cái này bốn đại công hội ở giữa quan hệ không hề tưởng tượng chặt như vậy dày. Mỗi người đều còn có một chút tư tâm quấy phá, ai cũng không nguyện ý tại trong liên minh cam nguyện làm lục diệp. Lần, bốn đại công hội mỗi người có được trường kỳ đầu tư thương, mỗi người đại biểu lợi ích cũng không giống nhau. Bốn đại công hội liên hợp là vì mưu cầu càng lớn lợi ích cùng phát triển. Nhưng từ vừa mới bắt đầu liền không có đem hậu trường quan hệ sắp xếp như ý. Dạng này liên minh có thể duy trì bao lâu? Lần trước đấu giá kiến tông lệnh thời điểm, Lý Minh liền cảm giác Tàn Nguyệt Mộc Lan có chút bất đắc dĩ. Chính mình có thể lấy tiền mua kiến tông lệnh, còn phải nhìn Minh Hữu sắc mặt. Nói cách khác, Tàn Nguyệt Mộc Lan coi như muốn tăng lớn Tàn Nguyệt lâu đầu tư, cũng phải bị nó ba cái Minh Hữu hạn chế. Xem ra, thứ nhất lãnh địa đã không còn thuộc về bốn đại liên minh. Nếu như tình huống tiếp tục như thế, thậm chí ngay cả Bá Thiên Minh tương lai phát triển đều có thể đoạt tại trước mặt bọn họ. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Bỗng nhiên nói chuyện riêng ta, sự tình gì đều không có. Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc hỏi, ta vốn là muốn nói cho ngươi, ta hợp tác với ám quỷ phòng làm việc, đầu tư ám quỷ phòng làm việc thành lập một cái càng đại phòng làm việc. Hôm nay chính thức khai trương, cần đại lượng trang bị có thể tìm ta nha. Lý Minh cười nói, ngươi làm lão bản, tốt. Ngươi có trang bị có thể liên hệ ta, giá cả phù hợp ta thì chiếu cố ngươi sinh ý. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc cười nói, quyết định như vậy, có âm thanh ta thế nhưng là tùy thời tìm ngươi. Lý Minh cười nói, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh xuất ra quyển trục về thành, trực tiếp trở về hoàng thành. Vừa trở lại trung tâm trong truyền tống trận, chỉ thấy quảng trường cách đó không xa. Hoàng triều Lang Huyết mang theo 10 cái hoàng triều công hội cao tầng quan chỉ huy đã đợi chờ ở nơi đó. Lão đệ, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Thật sự là đa tạ. Hoàng triều Lang Huyết nhanh chóng nghênh tới, khẽ cười nói, không có gì, hội trưởng thế nhưng là ta sinh ý đồng bọn, không dám đắc tội đây. Lý Minh vui đùa nói ra, chuyện này, chúng ta là bằng hữu nha, gặp nhau hận muộn loại kia, đến giới thiệu cho ngươi, đây là chúng ta công hội hạch tâm nòng cốt nhóm. Hoàng triều Lang Huyết mỉm cười đem bên người một đám người chơi giới thiệu cho Lý Minh nhận biết, 10 cái hoàng triều công hội hạch tâm cao tầng, mỗi người phân quản công hội lớn nhỏ thủ tục. Bên trong phân công quản lý tài vụ cùng thương nghiệp 2 tên hoàng triều cao tầng, lại là 2 tên mỹ nữ người chơi. Tài vụ chủ quản gọi là Hoàng triều Phượng Vũ, thương nghiệp chủ quản gọi là Hoàng triều Thiên Hương. Đều là tuổi tác ước chừng tại 20 đến 30 ở giữa. Bộ dáng đoan trang tú lệ hai vị đại mỹ nữ. Tính tiền sự tình ngươi cùng Phượng Vũ muội tử liên hệ là được. Trên phương diện làm ăn sự tình Thiên Hương muội tử nói tính toán. Ngươi có thể phải thật tốt nịnh nọt hai chúng ta vị đại chủ quản nha. Ngoại định mức nói rõ, hai vị mỹ nữ bây giờ còn danh hoa vô chủ đâu. Hoàng triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, Lang Thúc lại không đứng đắn. Hoàng triều Phượng Vũ đỏ mặt nói ra, người tốt, ta là Thiên Hương. Hoàng triều Thiên Hương tự nhiên hào phóng vươn tay nói ra, Thiên Hương lão đại, vậy ta sinh ý sự tình tìm ngươi. Lý Minh cười bắt tay nói, yên tâm đi, Lang Thúc đã thông báo. Hoàng triều Thiên Hương gật đầu cười nói, ta đã dựa theo lão đệ yêu cầu, phái ra một bộ phận huynh đệ đi dựa theo nhiệm vụ manh mối điều tra trang viên tình huống. Hoàng triều Lang Huyết nói ra, trang viên manh mối phi thường trọng yếu, vừa vặn bổ đủ ta nhiệm vụ bên trong một số điểm đáng ngờ. Trang viên chủ nhân thân phận, đem quan hệ đến càng đại một cái nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Nhưng là làm sao mở ra trước mắt ta còn chưa không rõ ràng. Lý Minh nói ra, dạng này à, vậy ta nhất định muốn kém cái cha ra manh mối. Một tên gọi là Hoàng Triều Tư Mã người chơi gật đầu. Nói, hiện tại lão đệ muốn mang bọn ta đi tìm sát thủ xào huyệt. Một hồi để các huynh đệ theo. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, minh bạch, quan chỉ huy cùng nhau gật đầu nói. Lần này ta mang các ngươi đi địa cung, là lần trước chúng ta hoàn thành sát thủ nhiệm vụ địa điểm. Nhưng là không biết lần này sát thủ đổi mới không có. Hội trưởng cái này bên trong đã tiếp vào nhiệm vụ sát thủ con số sao? Lý Minh hỏi, tiếp vào, ta muốn giết 500 sát thủ mới có thể hoàn thành huyết án truy hung yêu cầu. Hoàng triều Lang Huyết nói ra, vậy là được. Hiện tại chúng ta lên đường đi. Lý Minh gật gật đầu, nói cho mọi người chuẩn bị truyền tống vị trí, liền dẫn đầu mở ra truyền tống công năng. Bạch, bạch quang lóe lên, hắn đã xuất hiện tại hoàng thành một bên. Ngay sau đó vô số trắng sáng long lánh. Hoàng triều người chơi mấy trăm người cùng nhau đi tới nơi này. Đi theo ta, Lý Minh lập tức ở phía trước dẫn đường. Dẫn lấy bọn hắn tiến về dưới tường thành đầu kia phố dài. Tất cả mọi người cùng sau lưng hắn. Một đường 10 phần nghi hoặc đi vào trên đường dài. Đi theo hắn lần nữa tiến vào đầu kia trong hẻm nhỏ. Nơi này tại sao có thể có sát thủ sao huyệt? Hoàng triều Lang Huyết không hiểu hỏi. Hội trưởng đừng có gấp. Đến đón lấy sự tình sẽ để cho ngươi kinh ngạc hơn. Lý Minh cười cúi người. Đem trên mặt đất một khối bàn đá xốc lên, sau đó hắn liền chui vào, dẫn một đám người xuyên qua dòng nước ngầm, mở ra đỉnh đầu một cái khác khối xuất khẩu bàn đá. Một mảnh mỹ lệ đình viện xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Nhanh chóng mang theo một đám kinh ngạc người chơi xuyên qua đình viện đi vào bên giếng cổ. Theo dây thừng tiến vào nước trong giếng, nơi này thiết lập đã để tất cả hoàng triều các người chơi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nếu không phải Lý Minh dẫn đường, đánh chết bọn họ đều không thể tin được. Trong hoàng thành còn có dạng này bí mật thiết lập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?